Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, điểm tinh. Ân Nân Phù nghe vậy nhẹ gật đầu, xem tới vẫn là phải nhiều hơn kiếm tiền. Hạ Dũng, đây là lần sau còn dự định tiếp tục bại gia. Ân Nân Phù cầm tay cầm cái cửa, đối Hạ Dũng cười cười. Tuy là sắc mặt tái nhợt nổi bật lên cái nụ cười này có chút làm người ta sợ hãi. Không có chuyện, ta muốn nghỉ ngơi. Hạ Dũng nhìn thoáng qua thời gian. Ừ, một tiếng, ngươi đi ngủ sớm một chút. Hắn theo Ân Vân Phù gian phòng bên trong lui ra ngoài. Ân Nân Phù đóng cửa lại, xem lấy trong tay một bao lớn dược liệu. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia kích động. Nàng mua những dược liệu này chính là dùng để tôi thể. Nàng lại đem trước theo vậy đồi ông cháu trong tay thu đến quả đem ra. Đây là chủ dược, dược liệu không đủ, chỉ có thể chế tác đơn sơ bản tôi thể dược tề. Không biết cái này đơn sơ bản tôi thể dược tề có đủ hay không, nàng đêm nay điểm tinh chi dụng. Điểm tinh, triệt để vượt nhập đạo môn mấu chốt một bước. Ân Vân Phù thoáng bình phục một cái dòng suy nghĩ của mình. Đem quả cũng cùng dược liệu đồng dạng gói kỹ. Sau đó quay đầu xốc lên bên cạnh một cái tiểu lò. Trên lò vốn là thả một cái tiểu nhân inox nồi sắt. Một bộ này chính là ngày bình thường Phó Một Hàm thường xuyên mượn đi dùng để nấu mì tôm dùng. Cho dù cái nồi đã giặt qua, vẫn là tản ra thuộc về mì tôm mùi hương đậm đặc. Cũng may mắn Ân Vân Phù nghe thấy không được. Nàng một tay thuốc, một tay lò, từ trong phòng đi ra ngoài. Chậm rãi lên núi, đêm lãng sao thưa, trên trời không có đám mây nào. Toàn bộ bầu trời thoạt nhìn như là một khối to lớn màu xanh đậm lam bảo thạch. Ân Phù lấy nước, đốt miếng lửa, đem lò đốt lên, dược liệu tại cái nồi bên trong trôi nổi. Sau đó lắng đọng, cuối cùng dần dần hòa tan, nguyên bản vẫn là nồng đậm trọng yếu hương vị. Đến hậu kỳ, có một loại kỳ dị hương khí phiêu đáng ra, hắc ám trong rừng cây, tựa hồ có cái gì tại bạo động. Theo hương khí càng dày đặc, trong bóng tối bạo động cũng biến thành càng phát ra kịch liệt. Thẳng đến mùi hương đỉnh phong, bạo động cũng đạt tới đỉnh phong, có đồ vật gì liền muốn phá không mà ra. Ân Lân Phù bỗng nhiên cầm lấy cái nồi, một ngụm xử lý, uống xong, nàng mới nghĩ lên thân thể của mình không thể so trước kia. Nóng, Ân Phù thè lưỡi, mặt nhăn thành một đoàn, trong mắt nổi lên một tầng sương mù, là một người thật đúng là phiền phức. Nhưng mà, đại đạo chính là thiên vị cái này sinh vật, nàng muốn đột phá cương thân, nhất định phải trước trở về người thân. Lại được bằng chứng thần vị, thuốc mỗi lần bị uống xong, nguyên bản trong bóng tối bạo động liền theo ngừng nghỉ. Ân Nân Phù rời đi lò, ngẩng đầu nhìn trời, khoảng cách nửa đêm còn có không đến một khắc đồng hồ. Nàng quay người đi vào trong nước, từng bước một hướng phía khu nước sâu đi đến, lạnh buốt đầm nước dần dần không có qua phần eo của nàng. Trước ngực, yết hầu. Sau đó một chút xíu không có qua đỉnh đầu của nàng. Chân của nàng bắt đầu không đụng tới đáy nước mặt đất. Nhưng không có ngừng, hoạt động hai tay hai chân, hướng phía nước sâu chỗ sâu nhất vạch tới. Mãi cho đến thác nước chính phía dưới nàng mới ngừng lại được. Ân Vân Phù trong nước trợn tròn mắt, nhìn về phía mình ngay phía trên. Nàng chuẩn bị điểm tinh, cửu tinh vấn thiên trận. Bản thân đại biểu là Đông Phương Thanh Long Thất Túc, cộng thêm Tử Vi Tinh cùng Tham Lang Tinh. Ân Vân Phù nhíu mày, nàng ẩn ẩn có cảm giác, chính mình đối ứng chính là Tham Lang Tinh, chủ sát phạt, mà viên kia Tử Vi Tinh. Trương Huyền Tĩnh vẫn là như thế tự luyến sao? Cho mình cũng lưu lại một viên. Thời gian khẩn trương, nàng ngưng thần tĩnh khí, đem chính mình tinh thần hướng phía chân trời mở rộng mà đi. Giờ khắc này, màu trắng thác nước thành thông thiên thang trời. Tinh thần tiếp tục mở rộng, nhưng mà bầu trời một mảnh ảm đạm, nàng không có tìm được Tham Lang Tinh. Qua hồi lâu, Ân Vân Phù thân thể hơi hơi run rẩy lên, dược tề bên trong yếu ớt linh lực đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Ân Vân Phù nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nàng đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Còn tiếp tục như vậy, có lẽ nàng sau này mấy ngàn năm đều muốn đợi tại cái này đáy nước vẫn chưa tỉnh lại. Về sau có cơ hội hay không tỉnh lại cũng không nhất định, chẳng lẽ thiên đạo vẫn như cũ không nguyện ý cho nàng lưu một tia cơ hội sao? Ân Vân Phù đang chuẩn bị từ bỏ, đem chính mình tinh thần thu hồi. Trong tầm mắt, một vì sao bỗng nhiên phát sáng lên, sau đó càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cơ hồ muốn chiếu sáng chính một mảnh ảm đạm tinh không. Cùng một thời gian, Ân Vân Phù cảm giác được thân thể của mình nháy mắt trở nên tràn đầy mà sung mãn. Là đã lâu lực lượng đang thức tỉnh, đồng thời, một chút xíu kim quang rơi xuống trên người nàng. Nàng liệu quả nhiên không sai, một khi nàng chân chính cùng cửu tinh vấn thiên trận tan làm một thể, nàng liền không lại nhảy ra lục giới bên ngoài, cũng liền có nhân quả. Những kim quang này chính là những công trình kia đội cùng chủ bá trên người chúng truyền tới. Là nàng gieo xuống thiện quả, trong đó xen lẫn lẻ tẻ mấy cái ám sắc điểm sáng. Là những cái kia bởi vì phá nguyên quan mà nhận to lớn tra tấn cùng tổn thất, liền tương đương với bởi vì nàng mới bị bệnh, bị thương, như vậy liền thành nghiệt duyên. Ân Vân Phù không để ý những cái kia, so với đại lượng kim quang, này đó ngầm điểm ít đến cơ hồ không nhìn thấy, lại càng không cần phải nói. Nội tâm của nàng một mực lo liệu, vẫn luôn là Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, cho dù là đạo giáo tôn chỉ, cho tới bây giờ cũng không phải độ người, mà là tiêu giao thế gian, xem thuận mắt giúp, là bởi vì nàng muốn giúp, nếu là thấy ngứa mắt còn một mực nhảy, ra tay gạt đi là được. Nàng trước đó xoay điện thoại di động xem tư liệu thời điểm, có một câu nàng liền rất thích. Liên quan ta cay rắm, liên quan gì đến ngươi? Cút, tu đạo, sửa chính là một cái tiêu giao tự tại. Ân Vân Phù chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, nàng đang chuẩn bị xuất thủy, bỗng nhiên cảm thấy bên người một tia nhỏ bé linh lực. Nàng chọn lấy một cái đuôi lông mày, trong nước chuyển cả người, lại đi trước bơi một khoảng cách, sờ lên núi bích, ngón tay khẽ chụp. Một khối đá rớt xuống, bên trong là một miếng da giấy. Ân Vân Phù đem giấy dầu hướng trong ngực vừa thu lại, liền theo nước hạ du đi lên. Nàng cầm lấy giấy dầu mảnh mảnh nhìn một chút, phía trên ghi 6 chữ to: Cửu Tinh Vấn Thiên Đồ Quyển. Ân Vân Phù giật mình trong lòng, lại nhìn xuống, tầng thứ nhất, điểm chủ tinh, thông thiên địa, đằng sau viết pháp môn tu luyện. Cuối cùng viết đạt tới tầng thứ nhất về sau, nhân thể phát sinh chủ muốn biến hóa. Ân Vân Phù ánh mắt sáng rực xem tiếp đi, da như mỡ đông, mặt như xuân hoa, mắt như thu thủy, thân mang ẩn hương. Ân Vân Phù lặp đi lặp lại nhìn đoạn văn này hồi lâu. Cho nên, tầng thứ nhất tu luyện có thành tựu, chính là biến xinh đẹp. Giận quảng, Ân Vân Phù hít sâu một hơi. Tiếp tục xem tầng thứ hai, quốc sắc thiên hương, thân như du long, suy đạn tức phá, xuất trần thoát tục. Ân Vân Phù cầm giấy dầu tay, trên mờ u bàn tay ẩn ẩn có nổi gân xanh. Lại nhìn tầng thứ ba, vẫn là đồng dạng, cũng chính là đổi một tổ từ đồng nghĩa mà thôi. Nàng hít sâu một hơi, đi, rất đi, phi thường đi. Trương Huyền Tĩnh quả lại chính là một cái tự luyến cuồng ma. Làm cho lớn như vậy chiến trận, đối ứng công pháp ba tầng trước đều là để người biến xinh đẹp. Đằng sau mấy tầng công pháp, không biết là nàng lúc này cảnh giới có hạn, vẫn là nguyên nhân gì khác, cũng không có hiển hiện ra. Tuy là rất ghét bỏ, nhưng nàng vẫn là thu hồi giấy dầu, bỏ vào trong ngực, trong lòng quyển sổ nhỏ bên trên, thuộc về Trương Huyền Tĩnh sổ sách lại thêm một bút. Ngày thứ hai, Hạ Dũng luôn luôn lên được sớm, mà một ngày này Trì Diệp Lâm cùng Tiền Quảng Nguyên cũng đều là sớm liền dậy. Ân Nân Phù phòng cửa vừa mở ra, mấy người liền ngay lập tức hướng phía Ân Vân Phù vị trí nhìn sang. Khi thấy Ân Vân Phù gương mặt kia thời điểm, Trì Diệp Lâm cùng Tiền Quảng Nguyên nguyên bản ở trong lòng đánh nghĩ sẵn trong đầu bỗng nhiên bốc hơi, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Đại sư, ngươi hôm qua đi chỉnh dung. Tiền Quảng Nguyên con mắt đều banh ra, rất lâu thời gian mới biệt xuất một câu nói như vậy. Trì Diệp Lâm nguyên bản trên mặt cũng là một mặt kinh ngạc. Nghe được Tiền Quảng Nguyên, kéo ra khóe miệng, cái gì chỉnh dung phương thức có thể một buổi tối tiêu sưng? Nếu là thật có, ngành giải trí những minh tinh kia nhóm còn không phải điên rồi. Hắn đối Ân Vân Phù cười cười, chúng ta đại sư là thiên sinh lệ chất, vốn là xinh đẹp. Tiền Quảng Nguyên liếc một cái Trì Diệp Lâm, ta nói cái gì, ta cũng là nói đại sư vốn là xinh đẹp. Ngủ một giấc, tinh thần dưỡng đủ, gấp bội xinh đẹp. Ân Vân Phù lại phảng phất một sợi du hồn, một mặt hờ hững xuyên qua hai người, tốt như cái gì đều không nghe thấy giống như. Sáng sớm, liền lại bị khơi gợi lên không tốt hồi ức. Nàng tiếp nhận Hạ Dũng đưa tới bàn chải đánh răng cùng răng chén, không nói lời nào, yên lặng đánh răng, cả người tản ra nồng đậm áp suất thấp. Mấy người liếc nhau một cái, đây là tâm tình không tốt. Không quản Ân Vân Phù tâm tình tốt không tốt, đợi nàng đánh răng xong, rửa mặt xong, ăn điểm tâm, một đoàn người vẫn là xuất phát. Mở chính là Trì Diệp Lâm hỏi bằng hữu mượn chiếc kia màu đen đường hồ. Xe vừa mở đến chân núi Tiến Thôn, Trì Diệp Lâm lại là đạp phanh lại. Hắn nhíu mày, mở cửa xe ra ngoài. Cửa thôn chỗ ngừng một chiếc xe. Hắn đến gần, nhìn về phía trong cửa sổ xe. Tịch vì, vừa nói, Trì Diệp Lâm một bên gõ gõ cửa sổ. Nguyên bản ngồi tại vị trí trước ngủ gật Tịch Tư Mẫn bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Trì Diệp Lâm, mặt liền cứng một cái. Cái kia, Tịch tỷ ngươi thế nào ngủ ở nơi này? Ngươi sẽ không buổi tối hôm qua là tại xe này trải qua đêm? Tịch Tư Mẫn liền vội vàng lắc đầu, một bên quay cửa kính xe xuống vừa nói. Không có, không có, ta chính là lái xe đến nơi đây hơi mệt. Trước hết dừng lại nghỉ ngơi một hồi, cũng không tới bao lâu. Ân Vân Phù theo trong xe thò đầu ra, ngươi rất sợ nơi này. Tịch Tư Mẫn sửng sốt một chút, nhìn về phía Ân Vân Phù, ánh mắt trước tiên rơi vào một đôi thanh lãnh như lãnh tinh trong con ngươi. Tuy là chưa thấy qua nàng, nhưng là nàng bỗng nhiên liền rất xác định, trước mặt vị này chính là vị đại sư kia. Ta sợ cái gì? Ân Vân Phù lại không nói gì nữa, thu hồi tầm mắt của mình. Tiền Quảng Nguyên không kiên nhẫn kêu lên, "Uy, Trì Diệp Lâm, ngươi còn có đi hay không? Ngươi không đi chúng ta đi trước." Trì Diệp Lâm lên tiếng, "Lập tức tới." Hắn lại quay đầu xem Tịch Tư Mẫn, "Tịch tỷ, cùng đi sao?" Tịch Tư Mẫn sắc mặt căng thẳng, cúi đầu nói, "Ta thuộc cừu, không phải là không thể cùng ngươi gặp mặt sao?" Trì Diệp Lâm hỏi Ân Vân Phù, "Đại sư, cái này còn có ảnh hưởng sao? Ngươi còn muốn cái gì ảnh hưởng?" Ân Nân Phù hỏi lại, trên mặt không có biểu tình gì, cũng không có trào phúng ý tứ, chính là một cái đơn giản nghi vấn. Trì Diệp Lâm nghe được lại là mồ hôi đầm đìa, đó phải là không có ảnh hưởng ý tứ. Tịch Tư Mẫn nắm chặt nắm đấm, nàng lại nhìn Ân Vân Phù một chút, cắn răng, ta đi. Đội xe đến ở vào Minh Châu thị Đào Bảo cửa hàng thời điểm, trên xe lấp tràn đầy lấp 5 người, thêm một người liền nhét không dưới. Ân Vân Phù ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thành ghế thoáng đánh ngã, hai tay trùng điệp tại trước ngực mình, ngủ rất hương, một mặt nhu thuận, toàn bộ đường xe, nàng trừ bỏ bị đánh thức ăn cơm, không động chút nào một cái. Tịch Tư Mẫn vẫn là một mặt khó chịu, ngồi tại gần nhất, nhìn ngoài cửa sổ, tầm mắt dư quang lại luôn nhịn không được trôi hướng trước xe tỏa lộ ra ngoài kia một sợi sợi tóc màu đen, đáy mắt hiện lên hoài nghi cùng dãy rủa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.